Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Cái kia mời chúng ta ăn cơm đi. Lúc này Vĩnh Xuyên Bắc từ trong phòng đi ra. Loại này thời gian điểm hắn cũng phải phụ trách tiếp đón một hồi khách nhân. Dù sao nữ nhân viên cửa hàng lại có thể xử lý sự tình, cũng cần nam đứng ra, nhưng khi hắn nhìn thấy Si Phong đến thời điểm, sắc mặt một hồi liền không tốt. Lại thời gian thẻ tốt như vậy, còn mấy phút nữa thời gian Inoue Sakura liền nghỉ làm rồi. Cái tên này liền đến tiếp, thấy thế nào đều là lòng mang ý đồ xấu. Đệ đệ đến rồi a. Vĩnh Xuyên Bắc tựa như cười mà không phải cười nói rằng, ngữ khí đã không có trước cái kia phân khách khí. Ngược lại Inoue Sakura hiện tại lại không ở chỗ này, đang bận chiêu đãi khách nhân. Si Phong có chút ngạc nhiên nhìn cái này Vĩnh Xuyên Bắc. Cái tên này làm sao luôn thích cùng hắn tiếp lời đây? Có điều Vĩnh Xuyên Bắc ở Si Phong trong mắt cùng một con kiến không có bao nhiêu khác nhau. Người như thế Si Phong vốn là không thèm để ý, cũng lười động thủ. Ta không phải là ngươi đệ đệ, Si Phong ngữ khí bình thản nói rằng. Một bên lại chọc lấy bánh mì, ha ha, đều giống nhau mà, Sakura tuổi không có ta lớn, ngươi lại là nàng đệ đệ, cái kia ta gọi ngươi đệ đệ tự nhiên không có vấn đề a. Vĩnh Xuyên Bắc cười ha ha. Thế nhưng trong giọng nói không có cái gì ý cười. Si Phong không có để ý cái tên này chiếm hắn tiện nghi, đối với loại này gia hỏa Si Phong cảm thấy rất thú vị. Một cái ngũ vương thực lực người ở tiệm bánh gato làm quản lý, khả năng tiền lương cũng không tệ lắm, nhưng cũng so với thực lực như vậy bảo tiêu kém nhiều. Nếu như Vĩnh Xuyên Bắc lựa chọn làm một số ông chủ bảo tiêu, vậy tuyệt đối tiền lương không thấp. Thấy Si Phong không nói lời nào, mà là đang không ngừng chọn bánh mì, Vĩnh Xuyên Bắc đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó bỗng nhiên cười nói, Tiểu Phong a, những này bánh mì giá cả đều khá là quý. Ngươi một học sinh trung học Tenten ăn Sakura cũng không phải cực kỳ tốt đi. Ngày hôm nay ta mời ngươi ăn một cái thế nào? Si Phong trong lòng liền vui vẻ. Cái tên này thực sự là coi hắn là phổ thông học sinh cấp 3. Thật sự cho rằng hắn là tiểu hài tử, được thôi. Vừa vặn ta đói bụng. Si Phong dùng tay chỉ hàng thứ ba hàng giá lên bao. Cái này bánh mì khá là nhỏ, nhưng cũng là nơi này quý nhất. Vĩnh Xuyên Bắc cắn cắn răng. Tiểu tử này thật không xấu hổ a, lại thật sự để hắn mua. Hơn nữa còn chọn quý nhất bao. Có điều sau một khắc Vĩnh Xuyên Bắc liền thoải mái. Si Phong một học sinh trung học nói vậy đều chưa từng ăn loại này bánh mì. Mua một cái lại làm sao? Chờ hắn quyết định Inoue Sakura sau đó, trực tiếp đem Si Phong đá ra khỏi nhà. Đến thời điểm hắn Tenten liền có thể cùng Inoue Sakura ở trên một chiếc giường thoải mái. Vì lẽ đó, hắn phải chịu đựng mấy ngày nay, chờ bụi bậm lắng xuống, sinh mét biến thành chín cơm thời điểm, hắn sẽ bảo đánh tiểu tử này một trận, cho hắn biết không phải đắc tội hắn người như thế. Đặc biệt là hắn loại này có thực lực người. Inoue Sakura lúc này đã nghỉ làm rồi, từ công nhân bên trong thay đổi một bộ quần áo đi ra, vừa vặn nhìn thấy Si Phong cùng Vĩnh Xuyên Bắc đứng chung một chỗ, tựa hồ đang tính tiền. Tiểu Phong, ta không phải đã nói rồi sao, ta mời ngươi ăn. Inoue Sakura cho rằng Si Phong muốn chính mình trả tiền, có chút không vui nói rằng, Sakura, ngươi hiểu lầm, là ta xin mời đệ đệ ngươi ăn mì bao. Học sinh cấp 3 mà, cần dinh dưỡng bổ sung thể lực, như vậy mới trưởng nhanh. Vĩnh Xuyên Bắc cười cợt, sau đó đem bánh mì tiền thanh toán. Này sao được đây, Inoue Sakura ngay lập tức sẽ muốn xuất ra tiền cho Vĩnh Xuyên Bắc. Si Phong lập tức ngăn cản nàng. Sakura sao nê, đây là Vĩnh Xuyên quản lý một mảnh lòng tốt, làm sao có thể từ chối đây? Inoue Sakura không biết Si Phong lại làm món đồ gì, điểm ấy bánh mì tiền lại muốn Vĩnh Xuyên Bắc đến phó. Có điều nếu Si Phong đều lên tiếng, nàng tự nhiên là nghe, đúng đấy. Đây là ta một điểm tâm ý, không phải một khối tiện nghi bánh gato mà. Vĩnh Xuyên bác sau khi nói xong liếc nhìn Si Phong. Ý tứ chính là này, bánh gato ở trong mắt hắn tiện nghi, mà ở ngươi một học sinh đảng trong mắt, liền không phải tùy tiện đều có thể ăn được lên. Si Phong vốn không hề để ý cái tên này, ánh mắt cười cùng Inoue Sakura nói rằng, Sakura sao nê, chúng ta đi thôi. Inoue Sakura chuẩn bị cùng Si Phong rời đi, đang lúc này Vĩnh Xuyên Bắc bỗng nhiên ngăn ở Si Phong trước mặt, nhìn Inoue Sakura cười nói, nếu không ta mời các ngươi ăn bữa cơm chứ? Không cần, tự chúng ta, rất tốt a. Cái kia mời chúng ta ăn đi. Inoue Sakura chẳng hề nói một câu xong liền bị Si Phong đánh gãy. Nàng hơi kinh ngạc liếc nhìn Si Phong. Tiểu Phong đây là làm sao? Cảm giác biến thành người khác như Vĩnh Xuyên Bắc, không nghĩ tới Si Phong trực tiếp như vậy. Trong lúc nhất thời cũng có chút lúng túng, nhưng trong lòng là lại mắng Si Phong tiểu súc sinh. Như thế tham ăn, mẹ, đến thời điểm có nhiều thời gian trừng trị ngươi. Được, vậy ta đi đổi một bộ quần áo. Các ngươi chờ ở bên ngoài một hồi ta. Vĩnh Xuyên Bắc lập tức đi phòng thay quần áo đi. Tới Si Phong không cần nghĩ liền biết cái tên này muốn đánh Sakura sao nê chủ ý. Có điều Si Phong chính là muốn cùng hắn vui đùa một chút mà thôi. Mấy phút sau Vĩnh Xuyên Bắc từ trong cửa hàng đi ra. Hắn thay đổi mặc đồ tây, tóc thua bóng loáng tỏa sáng. Thế nhưng ngũ quan chỉ là bình thường thôi. Thậm chí con mắt còn một lớn một nhỏ. Xem ra có chút không phối hợp, ta xe ở bên kia. Đi theo ta, Vĩnh Xuyên Bắc cười ha ha. Dùng tay chỉ vào cách đó không xa một lượng Audi Si Phong liếc mắt. Audi A4, loại xe này xem như là người bình thường xe. Si Phong nếu như muốn mua, vậy ít nhất cũng là Ferrari. Inoue Sakura liếc nhìn Si Phong. Si Phong vỗ vỗ hắn tay, nên ăn ăn. Có người mời khách còn không tốt, nếu Si Phong đều như vậy nói rồi. Nàng tự nhiên không có ý kiến, ngược lại nàng nghe Si Phong ba người sau khi lên xe, Vĩnh Xuyên Bắc liền cười hì hì, vỗ vỗ phương hướng của chính mình bàn nói rằng, ai nha, xe này xem ra có chút cũ kỹ, 2 tháng trước mới mua, hiện tại ta lại muốn thay đổi, hả, vậy ngươi liền đổi chứ. Chuyện như vậy nói với chúng ta cái gì? Si Phong không để ý chút nào nói rằng. Vĩnh Xuyên Bắc đem đầu về phía sau uốn một cái. Nhìn Si Phong hỏi, Tiểu Phong, ngươi cảm thấy cho ta mua một cái ra sao xe tốt hơn? Si Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới tên này lại hỏi hắn vấn đề thế này. Nghĩ đến mấy giây sau bỗng nhiên nói rằng, lớn gờ đi, chí ít cũng đến loại này tiêu chuẩn. Cái khác quá rác rưởi. Nghe thấy Si Phong nói để cho mình mua lớn gờ, Vĩnh Xuyên Bắc khóe miệng giật giật. Này dừng bút học sinh đầu óc có bị bệnh không? Loại kia xe là hắn mua được. Liền Vĩnh Xuyên Bắc liền không nói lời nào. Cùng một cái kẻ ngu si có cái gì tốt nói. Đặc biệt là học sinh nghèo phát động xe sau. Vĩnh Xuyên Bắc ôn nhu nhìn Inoue Sakura nói rằng, Sakura, ngươi muốn ăn cái gì? Inoue Sakura ngay lập tức sẽ nhìn về phía Si Phong. Ý này đã rất rõ ràng. Để Si Phong lựa chọn, tiên sư nó. Tiểu tử này ở Sakura trong lòng địa vị như thế cao sao? Lại vấn đề gì đều muốn trưng cầu sự đồng ý của hắn. Thảo, Vĩnh Xuyên Bắc trong lòng hận không thể lập tức đánh một trận Si Phong. Si Phong suy nghĩ một chút. Nói. Đi ăn cuồng hải sản. Vĩnh Xuyên Bắc nghe xong trong lòng cả kinh. Cái loại địa phương đó tiêu phí nhưng là rất đắt a. Hắn ăn một bữa phòng chừng nửa tháng tiền lương đều không có, đúng. Liền đi cuồng hải sản, Si Phong gật gật đầu phi thường ung dung nói rằng. Vĩnh Xuyên Bắc có chút tàn nhẫn liếc Si Phong, sau đó lập tức thu tầm mắt lại, cắn răng nói rằng, được. Chúng ta liền đi nơi đó ăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.